Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, chương 268. Cổ động học tập, khuyết nguyệt quyết, diệt quỷ bảo thuật, trường xuân đại pháp, hợp khí pháp quyết, tuyệt tình kiếm phái tông môn tàng thư khu vực. Cất giữ điển tịch thập phần phong phú, trừ tuyệt tình kiếm phái bổn bộ kiếm pháp công pháp ngoài. Còn có thật nhiều gom tới còn lại bí điển pháp môn. Bất quá đối với những thứ này kiếm đạo pháp môn chi ngoại công pháp Bạch Mi là không hứng lắm. Phiên động hai trang liền thả lại xa xa, đi tới tuyệt tình kiếm phái kiếm đạo pháp môn trước kệ sách. Bạch Mi đưa tay đi tới một quyển sách, rõ ràng chế tác càng tinh tế bìa, bút lực mạnh mẽ viết bốn chữ lớn, tẩy tâm kiếm pháp. Tình như nhứ, muốn như ở trước mắt, tẩy giặt rửa bản tâm, phương cảm giác nguyên ý hai trong mắt cực nhanh tả hữu lay động. Tay nâng đến tẩy tâm kiếm pháp Bạch Mi, đọc sách tốc độ thật là so với bình thường nhân lật sách còn nhanh hơn. Coi như kim đan cảnh kiếm đạo đại năng, ở vài chục năm kiếm đạo trong tu hành Bạch Mi đối với kiếm đạo học tập tốc độ lĩnh ngộ đã đạt tới một loại cực kỳ yêu nghiệt cảnh giới, ở Bạch Mi đối với kiếm đạo còn một chữ cũng không biết lúc. Bằng vào sở trường kiếm tông chi chủ, liền có thể làm được vượt xa người thường gấp trăm ngàn lần lĩnh ngộ kiếm đạo. Bây giờ, ở kiếm đạo xâm dâm đến nay, ngay cả trong xương cũng chảy xuôi kiếm ý Bạch Mi, mặt với luyện khí kỳ kiếm pháp trên căn bản liếc một cái liền có thể thông hiểu đạo lý. Thậm chí tìm ra trong đó bỏ sót chưa đủ. Thêm để bù đắp, tuyệt tình kiếm phái bổn bộ luyện khí kiếm pháp tổng cộng có 73 bộ. Phong cách khác hẳn, khó dễ bất đồng, Bạch Mi hoa thời gian một tuần. Đêm này 73 bộ kiếm pháp toàn bộ học được. Khép lại cuối cùng một quyển kiếm pháp bí tịch, Bạch Mi có chút khép lại hai tròng mắt, trường ói một ngụm chọc khí. Lại mở mắt lúc, một đạo sắc bén mâu quang nhất thời không chịu trói buộc từ Bạch Mi trong con ngươi bắn ra. Đem đối diện kệ sách đâm thủng một quả bên bờ chỉnh tề lỗ nhỏ. Duy nhất tiêu hóa 73 bộ kiếm pháp để cho Bạch Mi bản thân kiếm ý lại hùng hậu mấy phần. Nhất thời không có khống chế được, cho tới ánh mắt đều được vô cùng lực sát thương kiếm quang. Dãy rủa hai cái hơi có chút cứng ngắc cổ, Bạch Mi đem kiếm pháp trong tay điển tịch trở lại kệ sách. Tiếp theo chính là kiếm quyết bộ phận tuyệt tình kiếm phái bởi vì thân ở Hải Châu. Tài nguyên tại Cửu Châu rất nhiều kiếm tông trong cũng coi là không tệ. Cho nên tuyệt tình kiếm phái mấy ngàn năm đi xuống tuy nói không trở thành đỉnh cấp đại kiếm tông, nhưng là cũng ra không ít chút cơ chân tu. Cho tới tuyệt tình kiếm phái trúc cơ kiếm quyết đạt tới 19 sách nhiều. Số lượng này, cơ hồ là U Châu 2-3 cái kiếm đạo tông môn trúc cơ kiếm quyết tổng cộng. Cho dù là Hoa Cương Sơn, nắm giữ trúc cơ kiếm quyết cũng bất quá chỉ có 12 sách. Chuyến này thật là không uổng a, khóe miệng mỉm cười. Bạch Mi gỡ xuống một quyển trúc cơ kiếm quyết bắt đầu tinh tế lật xem. Cùng luyện khí kiếm pháp kia như lật sách như vậy đọc tốc độ so sánh. Bạch Mi ở lật xem trúc cơ kiếm quyết thời điểm, tốc độ đã rất gần cùng bình thường đọc sách tốc độ. Từng chữ từng câu nghiêm túc giải độc, luyện khí kiếm pháp liên quan đến chỉ là đơn thuần kiếm đạo kỹ xảo. Mà trúc cơ kiếm quyết tiếp xúc sờ đã là một cái hoàn chỉnh kiếm đạo. Kiếm điển, kiếm quyết, kiếm pháp ba người giống như là một cây đại thụ. Luyện khí kiếm pháp là trên cây lá cây, một mặt nhưng là hấp thu kiếm đạo căn bản tạo thành. Mà trúc cơ kiếm quyết giống như là trường mãn lá cây cành cây nhánh cây. Một mặt tụ lại, thành tựu là toàn diện, hóa thành kiếm đạo chi nhánh. Theo điều này chi nhánh mới có thể đi về phía cuối cùng nguyên lưu. Kim đan kiếm điển là chính là cây đại thụ này lực lượng chủ yếu. Siêu tầm đến hết thảy nhánh cây cành cây, vô số chi nhánh thành tựu cuối cùng một cái khổng lồ hệ thống. Một cái phức tạp mà kín đáo thể hiện, tay phải một tay đè xuống sách vỡ, bạch mi tay trái nhẹ nhàng hư không hoa động, ở trong không khí lưu lại một đạo nói tối tăm huyền ảo kiếm đạo vết tích. Một bên xem kiếm quyết, một bên đồng bộ lĩnh ngộ. Giờ phút này bạch mi hành động, nếu là bị Nhâm Bình chi thấy, sợ là sẽ phải cả kinh, chòm râu cũng nhếch lên tới. Trong tàng kinh các, bạch mi không nhanh không chậm hấp thu tuyệt tình kiếm phái mấy ngàn năm tích lũy. Mà ở bên ngoài, bởi vì kiếm phái sắp bị gồm thâu, tuyệt tình kiếm phái bên trong trưởng lão và phân đà chủ đã cùng Nhâm Bình chi tranh cãi không thể tách rời ra. Tổng đà chủ, ta phái mấy ngàn năm cơ nghiệp thật cứ như vậy chắp tay với người sao? Mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, luôn luôn cũng lấy Nhâm Bình chi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt tình kiếm phái đại trưởng lão Đủ Nam Vân trầm giọng nói, chuyện này từ vừa mới bắt đầu không phải ta các loại ý nguyện có thể ngăn trở. Nam Cương Vương kiếm đạo tu là hơn xa cho ta, liều mạng chẳng qua là tự rước lấy, thà đến thời điểm làm cho vạch mặt, chẳng lùi một bước trời cao biển rộng, ta tuyệt tình kiếm phái nhập vào Thục Sơn sau đãi ngộ. Nam Cương Vương gia đã công khai ta, trừ muốn tuyên bố nhập vào Thục Sơn, hàng năm cung cấp 5 tên tư chất thượng cấp tu sĩ vào Thục Sơn, cùng một ít thông thường yêu cầu ngoại. Nhập vào Thục Sơn đối với ta tuyệt tình kiếm phái phát triển cũng không ảnh hưởng quá lớn. Huống chi, Nam Cương Vương cam kết sẽ còn cùng ta kiếm phái chia sẻ kiếm đạo tài nguyên. Lùi 10.000 bước mà nói, hiện nay kiếm đạo sa sút mấy ngàn năm, nếu như hắn thật có thể nhất thống Cửu Châu kiếm đạo, ta tuyệt tình kiếm phái sớm một bước gia nhập cũng có thể mưu tiền đặt cuộc một ít tiên cơ. Nhâm Bình Chi nói, lời tuy là nói như vậy, nhưng là tam trưởng lão hắn chúng ta đối với chuyện này ý kiến rất lớn. Hơn nữa phái nội đệ tử môn gần đây cũng ở đây liên tục nghị luận chuyện này. Đại trưởng lão Cao, mày nói, không sao, nghị luận chẳng qua là tạm thời. Huống chi, bây giờ ta hay lại là tuyệt tình kiếm phái tổng đà chủ. Tam trưởng lão bọn họ nếu là thật không hề phục, tới cùng ta chiến một trận, tháng này tổng đà chủ vị trí liền cho hắn làm. Mấy ngày liên tiếp bị tam trưởng lão nhất phái ép cực kỳ phát hỏa, giờ phút này Nhâm Bình chi rốt cuộc cũng xuất ra hắn thân là kim đan đại năng uy nghiêm. Nghiêm nghị một quát, toàn bộ bên trong nghị sự đường nóc phòng cũng hơi rung rung. Mắt thấy Nhâm Bình chi đối với nhập vào Thục Sơn chuyện đã có kết luận, Đủ Nam Vân gật đầu một cái, xoay người đi cùng một tất cả trưởng lão giao thiệp đi. Đủ Nam Vân sau khi đi, nghị sự đường một bên, Nhâm Niệm Đồng chậm rãi đi ra, thấy Nhâm Bình chi mặt mũi tức giận, ngay sau đó hỏi nhỏ, cha, thế nào nổi giận như vậy? Không có gì, một ít chuyện vụn vặt à, thấy con gái đến. Nhâm Bình Chi rất nhanh liền thu liễm trên mặt tức giận, lộ ra một tia từ cười, chắc hẳn hay lại là nhập vào Thục Sơn chuyện đi. Con gái không thể giúp cha giải buồn, quả thực cô phụ cha kỳ vọng. Cúi đầu, Nhâm Niệm Đồng tự trách nói, hay, không có chuyện gì, vốn là đối với ngươi đến gần Nam Cương Vương, chúng ta cũng là ôm thử một chút ý nghĩ. Được hay không được cũng không quan trọng, liền vội vàng trấn an mấy câu Nhâm Niệm Đồng. Nhâm Bình Chi nói, dù sao Nam Cương Vương người này chúng ta cũng không quen thuộc tất, cũng không người nào biết hắn chân thực tính khí tính tình như thế nào. Trước ngược lại khổ ngươi, khổ đứng một ngày, này Nam Cương Vương thật đúng là tâm địa sắt đá a, người thành đại sự, há có thể tâm có nhu chàng. Con gái ngược lại cảm thấy cái này Nam Cương Vương, quả thực có một phần khí thôn vũ nội, mưu đồ thiên hạ hào khí. Bị bạch mi không nhìn, khổ đứng một ngày đã hôn mê Nhâm Niệm Đồng không chỉ không có đối với bạch mi sinh lòng oán hận, ngược lại thì bộc phát thưởng thức,